Cho tàn của yêu thương. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, Huy Khang lái xe rời khỏi nhà lúc vừa xong bữa sáng. Lúc ra tới cổng, cậu trùng hợp gặp Ngọc Hà cùng tài xế chạy vào. Ngọc Hà thò đầu ra cửa xe vẫy tay với cậu. Huy Khang cho xe dừng lại. Ngọc Hà xuống xe với vẻ vui mừng. Huy Khang ra khỏi xe. Ngọc Hà, cháu tới đây có chuyện gì vậy? Ngọc Hà hơi cúi mặt làm bộ ỉu xìu. Lúc nào cậu cũng hỏi câu đó. Dù là mẹ hay là cháu. Huy Khang khẽ nói. Cậu xin lỗi. Cháu vào nhà đi. Ngọc Hà xua tay bảo. Cậu à, thứ bảy tuần này là sinh nhật cháu. Cháu tới đây để chắc rằng cậu không quên. Thứ bảy, cậu nhớ mà. Ngọc Hà vui mừng nói. Cháu biết cậu sẽ không quên mà. Cậu hãy tới nhé. Huy Khang gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Sau đó, Huy Khang hỏi. Tại sao hôm nay không đi học? Cúp học sao? Ngọc Hà vội thanh minh. Dạ không, hôm nay nhà trường có cuộc họp. Huy Khang lại gật đầu bảo. Ừ, giờ là cuối cấp, hãy cố gắng và chăm chỉ nhé. Vâng, Huy Khang nói. Tới đây rồi thì vào nhà chơi đi. Giờ cậu phải đi đây. Ngọc Hà lễ phép cúi đầu chào cậu. Huy Khang cũng lên xe ngay và rời đi. Ngọc Hà ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn. Ngọc Hà rất thích cách bố trí khu vườn này. Cô cũng mong muốn nhà mình có một khuôn viên vườn rộng và đẹp như vậy. Nhưng đáng tiếc nhà cô kết cấu theo kiểu hiện đại. Vườn cũng có nhưng lại rất hẹp do bố trí hồ bơi rộng lớn. Cô nghĩ khi về nhà nên ý kiến với ba mẹ mở rộng thêm một chút đất đai xây dựng khu vực vườn cây như thế này. Tới giờ gì ba đi khám? Cô giúp việc nhận lời giao phó của Huy Khang nên bảo một vệ sĩ chuẩn bị một chiếc xe. Lúc hai người rời đi, Minh Hân có ra tiễn. Tiếng nói khá ồn ào gây chú ý cho Ngọc Hà. Cô cũng ra xem sao. Lúc trở vào, Minh Hân thấy Ngọc Hà đang ở phía sau. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cười nhẹ bảo. Ngọc Hà, chào em. Ngọc Hà liếc mắt nhìn cô vẻ không thiện cảm. Ngọc Hà ngồi bên chiếc bàn ngoài vườn. Minh Hân nhanh chóng trở lại với hai ly trà nóng. Cô đặt xuống bàn mời Ngọc Hà. Ngọc Hà nói, chị nghĩ chị là chủ, còn tôi là khách hay sao mà mời tôi dùng trà. Minh Hân thấy thái độ của cô thì chỉ bảo, Ngọc Hà, giờ không có ai ở nhà. Em tới chơi dĩ nhiên chị phải mời trà em rồi. Nếu em thấy khó chịu, coi như chị thay chú Huy Khang tiếp đón em đi. Bất quá em có thể không uống. Rồi tự mình lấy một ly mới. Ngọc Hà làm bộ mặt khinh khỉnh nhưng vẫn uống trà. Minh Hân cố nén ý cười. Cô bé này vẫn còn trẻ con lắm. Minh Hân nghĩ, Ngọc Hà nói, tôi nói điều này, mong là chị không mét ai là tôi xúc phạm chị. Nhưng tôi nói thật, chị mặt dày hơn tôi nghĩ. Trước kia tôi cho rằng tự trọng của chị rất cao. Nhưng giờ mới thấy. Dù có cao tới đâu mà không có cái mỏ vàng là cậu tôi thì chị không thể sống được. Có đúng không vậy? Minh Hân mím môi không đáp. Hoặc cô đang kiềm chế. Ngọc Hà được đà nói tiếp. Đây không phải là nhà chị. Chị ảo tưởng à, chị định bám lấy cậu ấy suốt đời hay sao? Thà rằng lúc đó để mặc cho cậu cưới Mai Vân còn hơn mỗi lần tới lại thấy bộ mặt chị. Minh Hân nghe lời Ngọc Hà nói. Lấy làm lạ nên hỏi cho rõ. Tại sao lại là để mặc cho cậu cưới Mai Vân? Ngọc Hà bĩu môi nói. Lúc đó nếu không có tôi, e là như vậy rồi. Ngày giỗ bác Khánh, tôi đã thấy hai người họ giằng co nhau dưới lầu. Còn vứt một nắm giấy vụn vào thùng rác. Tôi tò mò nên xem thử. Hóa ra đó là bản phân tích gen. Tôi nói với mẹ, Ngọc Hà cằn nhằn như tự trách. Cứ nghĩ chuyện vỡ lở cậu sẽ đuổi chị đi. Không ngờ Mai Vân cậu cũng không cưới. Ngược lại mang chị về đây sống cùng. Cậu đúng là tên ngốc. Xem ra chuyện chính là như vậy. Do đó Hải Kiều mới biết chuyện này. Nếu không sao đột nhiên cô lại nghi ngờ rồi vạch ra thân phận của Minh Hân. Cô nghĩ rồi cầm tách trà uống một ngụm. Ngọc Hà lại nói. Tôi nói chị mặt dày chị không nghe sao? Chị định ở đây tới bao giờ? Chị không thấy xấu hổ hả? Minh Hân ngước nhìn Ngọc Hà nói giọng lãnh đạm. Ngọc Hà, em chừng mực một chút. Dù em có không thích, không ưa, thì đây cũng không phải là nhà em. Nói đúng hơn thì, em không có quyền, Ngọc Hà đứng phát đậy quát. Chị nói cái gì đó hả? Đồ ăn bám, chị không có tư cách nói về quyền của tôi. Chị cũng không có tư cách ở trong nhà này. Không có tư cách gọi cậu Khang là chú. Minh Hân cũng đứng dậy nói. Tư cách của chị chưa tới lượt em phán xét. Ngọc Hà giận dữ giơ tay bạt tai Minh Hân. Với sức lực của mình, cộng thêm sự hiểu biết của cô về Ngọc Hà. Cô đoán trước Ngọc Hà sẽ làm vậy nên dễ dàng ngăn cô lại. Minh Hân tiếp tục nói. Lời lạnh lùng nhưng lại như khuyên nhủ. Ngọc Hà, em thôi hống hách như xưa đi. Ngọc Hà giang tay ra và lẩm bẩm mắng. Đồ khốn, tôi ghét chị, rất ghét. Nói rồi, cô quay phắt người ra về. Lái xe thấy cô chủ chạy ra thì lập tức chạy qua mở cửa xe. Anh ta vẫn còn lịch sự nhìn qua chỗ Minh Hân khẽ cúi đầu. Minh Hân cũng khẽ gật đáp lại. Xe của Ngọc Hà đi hẳn. Minh Hân chợt nghe tiếng vỗ tay từ phía sau. Quay người lại, Minh Hân thấy Nhật Thiên bước tới với vẻ cười cười. Cô ngạc nhiên hỏi, anh không đi làm sao? Đi làm, tùy hứng thôi. Với lại hôm nay tôi ở nhà chờ một email quan trọng. Minh Hân gật gật đầu. Nhật Thiên nói, vừa rồi cô nói rất hay. Cái gì là ăn bám? Cái gì là không phải nhà mình? Cô bé đó mắng cô như vậy chẳng khác nào cũng đang mắng vào mặt tôi. Minh Hân hơi cười trước lời Nhật Thiên. Rồi cô bảo, anh thì khác, còn về tôi, cô ấy nói đúng hết rồi. Cô đang nói cái gì thế? Minh Hân lảng đi, thôi bỏ đi, tôi phải đi đây, đi đâu? Anh hỏi, nhà sách, cô thản nhiên đáp, rồi bước vào trong nhà chuẩn bị. Một chiếc xe đen đỗ lại giữa một khoảng đất cỏ. Bầu trời tối đen như mực. Không có trăng, cũng không có một ngôi sao nào. Tiếng gió thổi khô khốc xào xạc qua các lùm cây cao. Vương Đức Long trực tiếp lái xe. Ông tới một mình, lúc này đang ung dung ngồi chờ đợi ai đó. Chỉ chừng 10 phút sau, một chiếc xe cũng màu đen tiến tới. Màu sắc này có vẻ phù hợp với việc ẩn mình trong bóng tối. Người phụ nữ bên trong ngồi bên ghế phụ. Bên cạnh là một tài xế thân tín. Bà đội chiếc mũ xòe rộng có răng lưới phía trước, màu đen, hai chiếc xe đậu song song một hàng. Cả hai đồng thời hạ kính xe xuống. Vương Đức Long gác tay lên thành cửa, hơi liếc mắt nhìn qua nói. Chào mừng người bạn tốt, Tịnh Thế phu nhân, Hải Kiều lạnh lùng nói. Ông hẹn tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ là chúng ta không còn liên quan gì tới nhau hết. Vương Đức Long vẻ cợt nhả bảo. Ồ, vậy sao? Không liên quan gì, ông gật gật, cũng đúng, nhưng đó là chuyện trước khi Hoàng Hiểu Khánh chết. Còn kể từ khi hắn ta nằm dưới nấm mồ, chúng ta đã trở thành hai người ngồi chung một chiếc thuyền không bao giờ xa lìa rồi. Hải Kiều quay phát sang nhìn ông nói. Ông muốn nói gì hả? Vương Đức Long nhún vai thản nhiên. Tôi nói rất rõ ràng. Chính cô, đã giúp tôi, cho nên Hoàng Hiểu Khánh mới chết. Cô quên rồi sao? Không phải chứ, Hải Kiều tỏ ra giận dữ nhưng cố kìm nén. Vương Đức Long nói tiếp, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi cô một câu. Nói thử xem, Vương Đức Long làm vẻ ngẫm nghĩ mất mấy giây rồi ông chậm rãi hỏi. Điều tôi muốn biết bây giờ là, một Hoàng Hiểu Khánh đã đủ chưa? Hay cô muốn xóa luôn cái tên Hoàng Huy Khang? Hải Kiều giật mình nhìn ông. Vương Đức Long tiếp, nhắc cô nhớ, trước đây là chuyện trước đây. Còn bây giờ, Hoàng Huy Khang là duy nhất, Khánh Huy là của cậu ta. Bây giờ hoặc không bao giờ. Hải Kiều tỏ ra hiểu trước tính toán của ông. Cô đáp, ông nghĩ tôi sẽ để cho ông có cơ hội lợi dụng tôi cướp không Khánh Huy hay sao? Vương Đức Long làm bộ bất ngờ. Không ngờ cô lại nghĩ tôi như vậy. Lý do hợp tác của chúng ta xưa nay rất rõ ràng. Tôi có mục đích của tôi. Cô có lợi lộc của cô. Hải Kiều nhếch môi cười nhạt. Trong chuyện này người được lợi là ai chứ? Không có Huy Khang, chẳng phải ông tranh thủ lúc Khánh Huy lục đục chuyện thừa kế mà thả câu sao? Thôi đi, ông tắt cái suy nghĩ đó đi được rồi đấy. Vương Đức Long lúc này mới bảo. Dù cô có cố gắng làm như không có âm mưu gì với Hoàng Huy Khang thì tôi cũng có thể nhận ra cô đang giả tạo tới mức nào. Tôi biết Tuyết Minh hồi sinh sau 18 năm sống thực vật. Tôi biết Hoàng Huy Khang hận cô chừng nào. Vì Hoàng Hiểu Khánh như là ba của cậu ta mà. Hơn nữa, tôi cũng biết cô có một cặp bé trai song sinh. Tính sao đây, cô chỉ có một tập đoàn Tịnh thế. Làm sao chia đôi cho hai đứa? Hay cô muốn chúng nó chém giết nhau tranh giành khối tài sản đó sau khi chúng lớn? Biết Hải Kiều đang do dự, Vương Đức Long tiếp tục bảo. Nếu Hoàng Huy Khang chống lại cô có đủ sức không? Ai sẽ chèo chống Tịnh thế về tới tay hai đứa trẻ đây? Thừa nhận đi, cô cũng rất muốn loại bỏ Hoàng Huy Khang. Vậy tại sao không chung tay với tôi? Đơn giản và nhẹ nhàng. Hải Kiều nhìn qua cửa xe hỏi. Vậy mục đích của ông là gì? Vương Đức Long cười ha ha rồi đáp. Vậy là cô chấp nhận rồi đúng không? Được, tôi cũng không ngại nói thẳng. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất. Kỳ Lâm thì liên quan gì tới tôi? Vương Đức Long giải thích. Chuyện năm xưa chúng ta ra tay với Hoàng Hiểu Khánh và Thuyết Minh. Hoàng Huy Khang sẽ chống lại tôi. Về phía Kỳ Lâm, thằng nhóc Vương Tuấn Lâm ngày càng chắc đôi cánh. Nó sẽ báo thù cho ba nó. Tôi chỉ đề phòng tình huống bọn chúng liên kết với nhau. Chúng có tiền, có người, có trí, có sức, hổ biết bay rất khó mà chế ngự. Hải Kiều nghi hoặc hỏi, ông đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao mấy người đó hợp sức với nhau? Như Huy Khang từng nói, Khánh Huy và Kỳ Lâm trước nay nước sông không phạm nước giếng. Tôi nói vậy là để dẫn dắt cho sự xuất hiện của nhân vật chính. Sợi dây có thể liên kết họ lại. Hoàng Minh Hân, Hải Kiều ngạc nhiên, Vương Đức Long cười nhẹ nói. Cô không biết đâu, Vương Tuấn Lâm đối với cô ta. Rất sâu đậm, cô ta sẽ khiến cuộc chiến trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Hải Kiều gật khẽ rồi nói. Tôi đã hiểu rồi, tôi nghĩ có lẽ lâu nay chúng ta đã quá nương tay. Đạt được thỏa thuận, Vương Đức Long nhếch môi cười khe khẽ. Hắn đưa bàn tay qua cửa xe. Hải Kiều nhìn sang rồi cũng đưa tay qua. Bắt lấy, một sự hợp tác nham hiểm được thiết lập. Sự trở lại của những âm mưu và thủ đoạn. Hôm nay đã tới ngày sinh nhật Ngọc Hà. Huy Khang đã tự tay chuẩn bị một món quà cho cô cháu gái. Dù sao thì Ngọc Hà cũng vẫn là cháu của cậu. Cho dù mẹ cô có gây ra bao nhiêu lỗi lầm thì những đứa trẻ của thế hệ sau như cô vẫn là vô tội. Cậu không có lý do gì ghét bỏ cô bé cả. Gặp Minh Hân dưới nhà lúc cô chuẩn bị tới khách sạn. Công việc phụ bếp của cô có vẻ khá nhàn rỗi. Minh Hân cũng có vẻ rất thích thú với việc đó. Ngoài việc đưa đồ ăn cho khách, hay loanh quanh trong bếp nghe sai vặt thì cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hoặc học làm những món cô thấy lạ mắt của các đầu bếp những khi họ rảnh tay. Đối với cô thì những việc vặt vãnh này chẳng thấm vào đâu so với cuộc sống ăn nhờ ở đậu của mình. Có điều, như vậy khiến cô thoải mái hơn thay vì chỉ ở lì trong nhà. Minh Hân chỉ lễ phép chào một cái rồi ngồi xuống xỏ giày. Huy Khang liền gọi bảo. Minh Hân, tối nay có muốn tới nhà Ngọc Hà không? Chúng ta cùng nhau tới. Minh Hân cười nhẹ đáp. Dạ thôi, mọi người ở đó thấy cháu sẽ không vui. Cháu chúc Ngọc Hà gặp nhiều may mắn và thành công. Chú không cần gửi lời đâu. Cháu chúc vậy thôi. Huy Khang nghe theo ý cô. Cậu gật đầu. Minh Hân thắt xong dây giày. Quay đầu vẫy tay với cậu rồi đi ngay. Tới tối, lúc từ khách sạn trở về, Minh Hân đi bộ ở con đường nhỏ quen thuộc. Biết giờ này Huy Khang đã tới nhà Ngọc Hà. Hôm nay Nguyên Hạo có công việc bận. Anh đã nói với cô như vậy. Có lẽ anh sẽ về nhà muộn hoặc không về. Trong nhà chắc còn mỗi mình Nhật Thiên. Anh thì tới phòng khám nhưng không có giờ giấc quy củ nào cả. Có khi cả đêm không về. Minh Hân chán nản thở dài khi nghĩ đến cảnh vắng lặng của căn nhà. Vừa tắm xong, tóc còn ướt, Minh Hân nghe tiếng chuông điện thoại, với lấy di động trên giường. Cô thấy người gọi tới là Tuấn Lâm. 6 giờ 50 phút, em đã ăn cơm chưa vậy? Minh Hân phì cười đáp, chờ anh nhắc sao? Tuấn Lâm thừa biết cô chưa ăn. Cậu đề nghị, em có muốn ăn tối cùng anh không? Tính ra thì từ trước tới giờ chúng ta chưa ăn cùng nhau lần nào. Anh mời em, Minh Hân nghĩ ngợi một lát rồi trả lời. Cũng được, hẹn ở đâu em sẽ tới. nói trước nếu đó là quán bình dân em không ăn. Cô nói trêu, nhà anh, Tuấn Lâm liền đáp, Minh Hân sửng sốt, hả, nhà của anh, có mẹ và anh, Minh Hân vội từ chối. Không được, sao vậy, Minh Hân thấy thật khó trả lời. Cô ngượng nghịu không biết đáp sao. Tuấn Lâm như đoán được suy nghĩ của cô. Cậu bảo, em tưởng anh dẫn em về ra mắt mẹ hả? Chỉ là anh và mẹ muốn cảm ơn em chuyện lần trước. Chuyện lần trước, Tuấn Lâm nhẹ giọng đáp. Chuyện em bất chấp bảo vệ mẹ trước Vương Đức Long. Minh Hân nhớ lại chuyện đó. Cô cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại can đảm và nghĩa hiệp tới vậy. Nếu lúc đó ông ta thực sự nổ súng, có phải cô đã mất mạng rồi không? Minh Hân suy nghĩ mất một hồi rồi quyết định nhận lời. Cô hẹn Tuấn Lâm chờ cô ở nơi cô có ấn tượng nhất với đường tới nhà cậu. Tuấn Lâm phản đối và bảo sẽ tới nhà đón cô. Minh Hân sửa soạn không quá cầu kỳ. Buổi tối trời lạnh hơn, cô tính sẽ mặc một bộ váy làm nét dịu dàng với người lớn nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Cô chọn lấy chiếc quần jean tối màu, áo len và áo choàng màu bạc và thêm đôi giày thể thao cách điệu trông khá đẹp. Cô tranh thủ sấy khô tóc rồi chuẩn bị đi. Trước khi đi, cô có tới tìm gì ba báo? Cháu ra ngoài ăn tối cùng bạn, nhà không có ai, gì với mấy chị ăn ngon miệng nhé. Ngạc nhiên vì lần đầu thấy cô đi ăn cùng bạn, dì hỏi, bạn sao, là ai vậy, thấy Minh Hân hơi bất ngờ mình đột nhiên dì tò mò. Dì biết mình không nên hỏi, nhưng Minh Hân đáp, là anh Vương Tuấn Lâm, dì biết chứ, dì biết, do đó, dì cũng chỉ dặn, đừng về quá trễ, cậu hai nói cậu ấy sẽ về sớm, đừng để cậu ấy lo lắng, đừng lo cho cháu. Câu đó không biết nói tới Huy Khang hay với gì. Minh Hân nói rồi xin phép đi ngay. Cô đi bộ ra con phố bên ngoài. Thật may mắn vì ngay lập tức bắt gặp xe của Tuấn Lâm đi đến. Minh Hân vui vẻ lên xe. Lên rồi, cô mới phát hiện phía sau xe còn có mẹ của cậu và ông Kính Luật. Cô hơi bất ngờ, vội cúi đầu chào. Thật vui vì cô nhận lại sự đáp lễ của ông Kính Luật và nụ cười hiền đầy thiện ý của mẹ Tuấn Lâm. Minh Hân cởi chiếc áo choàng đặt lên đùi. Cô im lặng nhìn thẳng về phía trước con đường. Thì thoảng liếc mắt qua chỗ Tuấn Lâm một cái. Con thấy chưa, mẹ con họ chạy ra từ khu biệt thự nhà riêng của Hoàng Huy Khang. Rõ ràng muốn bắt tay với nhau mà. Vương Đức Long tỏ vẻ tức tối khi tình cờ thấy chiếc xe của Tuấn Lâm. Văn Hoàng ngồi ghế bên đáp, ba, họ đã lên kế hoạch chống lại chúng ta cũng phải làm gì đó, còn làm gì khác chứ, nhất định giải quyết hết bọn chúng. Văn Hoàng chợt đề nghị, ba, trên xe lúc này, ngoài mẹ con Vương Tuấn Lâm, còn có Hoàng Minh Hân, ba nhớ chứ. Vương Đức Long một giây sững lại rồi nhếch môi cười, ông vừa nghĩ ra một ý tưởng mới, miệng lẩm bẩm, Hoàng Hải Kiều. Xem ra tôi có quà cho cô trước rồi. Dứt lời, Vương Đức Long hạ lệnh cho lái xe tăng tốc, đồng thời ra hiệu cho tên vệ sĩ áo đen ngồi kế anh ta. Người đó hiểu ý, rút từ phía sau ra một khẩu súng ngắn. Hắn chồm người ra khỏi cửa xe rồi ngay lập tức nổ súng vào xe của Tuấn Lâm ở phía trước. Phát súng bất ngờ gây hoảng hốt cho cả bốn người. Minh Hân, bà Bội Giao và ông Kính Luật phản xạ nhanh. Ông đầu cúi xuống, riêng Tuấn Lâm, cậu hơi run sợ, một tay đưa lên bít tai, một tay vẫn lái xe nhưng bàn tay nắm chặt lại, thấy sắc mặt cậu tệ đi. Bà Bội Giao biết cậu bắt đầu sợ, bà nhoài người về phía trước, vươn ra trước ông Kính Luật, hai tay đưa lên thay cậu bít tai lại, giúp cậu trấn tĩnh hơn lái xe. Ông Kính Luật vội nhắc nhở, bà chủ, bà mau ngồi xuống đi. Nguy hiểm lắm, tiếng súng lại vọng lại. Lần này mọi người chỉ giật mình vì biết nó khó có thể xuyên qua kính xe. Tuấn Lâm tăng tốc vì lo bọn chúng đuổi tới. Hoặc tình huống lốp xe bị trúng đạn, ông Kính Luật cũng rút súng ra, chĩa ra ngoài bắn trả. Tên vệ sĩ của Vương Đức Long không hề nao núng, vừa tránh viên đạn của ông vừa tiếp tục tìm cách bắn phá. Ông Kính Luật tỏ ra khó khăn trước sự tấn công từ phía bọn chúng. Nguyên nhân là vì ông ngồi phía sau Tuấn Lâm nên việc bà Bội Giao vươn người ra khiến ông rất bất tiện. Hơn nữa, Tên vệ sĩ kia lại ở phía cửa xe bên kia nên việc ngắm bắn càng thêm phần khó khăn. Thấy tình thế khẩn cấp, Minh Hân nhìn sang Tuấn Lâm, cô nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định đưa tay gỡ tay bà Bội Giao ra và nói. Bác hãy giữ an toàn. Sau đó, cô nắm lấy cổ tay Tuấn Lâm đang gân lên vì căng thẳng. Cô nói, Tuấn Lâm, anh hãy kiên trì, xem chúng như gió thổi hay côn trùng kêu gì đó. Hãy tập trung lái xe, mọi người mới có thể sống sót. Minh Hân đem sự sống chết của cả bốn người ra cân não. Tuấn Lâm dù rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng. Thấy cậu có vẻ dần ổn, Minh Hân quay người lại bảo ông Kính Luật, đưa súng cho tôi. Ông Kính Luật không hiểu cô định mạo hiểm làm gì. Nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Minh Hân, ông liền giao súng cho cô. Tuấn Lâm quát cô, em định làm gì vậy? Minh Hân thuyết phục, để được sống, anh hãy lái xe đi. Rồi cô quay đầu ra phía cửa xe, đồng thời nói với Tuấn Lâm, làm lệch đường xe chạy giúp em. Biết cô muốn mạo hiểm, nhưng cậu hiểu tính cách cô sẽ không vì đôi lời của cậu mà từ bỏ. Tuấn Lâm chỉ còn cách cô giữ bình tĩnh làm theo lời cô. Chiếc xe của Tuấn Lâm qua trái rồi lại qua phải, đường lái siêu vẹo khó kiểm soát. Điều này khiến người của Vương Đức Long khó nhắm trúng mục tiêu. Lợi dụng lúc hắn đang lúng túng, Minh Hân nhòi hẳn nửa người ra bên ngoài, bất ngờ bắn một phát chính diện vào hắn, viên đạn tưởng chừng sẽ bay lạc ra ngoài, không ngờ lại chuẩn xác tới mức ghim chúng vào cổ tay hắn. Tên đó bị thương khẽ rên đau đớn rồi chui tọt vào xe. Văn Hoàng thấy tình thế bất ngờ bị đảo ngược, lập tức giằng lấy khẩu súng trên tay hắn, thừa cơ cũng chĩa ra ngoài bắn. Thực tế phát đạn vừa rồi của Minh Hân được xem là lợi dụng. Còn bây giờ, trước Văn Hoàng mạnh như một con báo, Minh Hân nghĩ mình không đủ khả năng đấu súng với anh ta. Hơn nữa cô không muốn kéo dài sợ Tuấn Lâm không thể chịu được. Cô quay sang Tuấn Lâm dục, anh chạy nhanh lên đi, là Vương Văn Hoàng. Tuấn Lâm hiểu tình thế, cậu tăng tốc thật nhanh cố chạy thoát, cùng với sự yểm trợ của Minh Hân. Chiếc xe của Vương Đức Long trong chớp mắt bị bỏ lại phía sau. Cách xa chiếc xe đó, Tuấn Lâm vẫn cho xe chạy thật nhanh. Minh Hân thở phào như mừng chiến thắng. Cô nhìn sang, thấy Tuấn Lâm sắc mặt tối sầm. Không biết là cậu đang giận dữ hay vẫn còn hoảng do dư âm của tiếng súng. Cô bất giác thấy run nhẹ trong lòng. Tuấn Lâm đột nhiên đạp thắng. Bánh xe miết dài lên mặt đường tạo tiếng két nghe rùng rợn. Minh Hân gặp người sâu xuống do quán tính, hai người phía sau cũng xém chút cộp đầu và ghế trước. Tuấn Lâm mở cửa xe rồi đi xuống, đóng sầm cửa xe một cách thô bạo. Minh Hân sững lại mất mấy giây không hiểu gì. Sau đó, cô nhanh chóng xuống xe, cũng đóng sập cửa nhưng không thô bạo như cậu. Tuấn Lâm ngồi sụp xuống dưới thảm cỏ bên đường, hai tay vòng qua gáy ôm lấy đầu. Sự việc vừa diễn ra thực sự nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm đó, cậu lại không làm được gì. Người đứng ra bảo vệ mọi người lại là Minh Hân, người mà cứ mở miệng là cậu nói muốn bảo vệ. Nực cười, điều đó chứng tỏ cậu vô dụng tới mức nào, kém cỏi và yếu đuối. Hôm nay đổi lại người bên cạnh không phải Minh Hân, có phải cả cậu và mẹ đều sẽ trở thành con mồi bị Vương Đức Long vờn tới vờn lui. Minh Hân tới gần cậu. Bước chân chậm lại, cô đứng phía sau nhìn tấm lưng rộng của cậu, nhìn cậu suy sụp, cô biết cậu đang nghĩ gì. Tuấn Lâm, Minh Hân khẽ gọi, Tuấn Lâm không lên tiếng. Minh Hân bước tới ngồi bên cạnh, Tuấn Lâm đưa mắt nhìn ra phía khác tránh cô. Minh Hân chợt nghĩ, vì sao anh lại có điểm yếu chết người như vậy? Anh đang tự trách mình đó sao? Thôi mà, Tuấn Lâm quay sang nói, kẻ vô dụng nhất chính là anh. Anh đã không bảo vệ được cho em như lời anh nói. Minh Hân vội lắc đầu. Không phải, anh đã bảo vệ em rồi. Nếu hôm nay không có anh, mình em biết làm sao đây? Tuấn Lâm, anh làm ơn đừng bi lụy như vậy nữa. Tuấn Lâm cười nhạt nói. Em không cần an ủi. Sự thật chính là sự thật, và anh chấp nhận sự thật đó. Minh Hân bắt đầu bực bội. Cô đứng phắt dậy rắn giọng bảo. chấp nhận sự thật, nếu chấp nhận nó anh mới thực sự vô dụng. Em không muốn làm anh thêm buồn nhưng em phải nói cho anh hiểu. Vương Tuấn Lâm, nếu anh không học bắn súng, đừng nói người bên cạnh, ngay chính bản thân anh cũng không thể bảo vệ được. Giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà anh còn nghĩ đến việc dùng thuốc độc báo thù. Âu Chĩ, tới gần ông ta anh còn khó có cơ hội. Làm cách nào anh giết ông ta đây? Ngày hôm nay ông ấy có một, ngày mai sẽ có tới 10 tay súng như thế. Anh sẽ làm như thế nào đây? Nếu anh sợ, anh không thể bắn súng. Cô nhấn mạnh về sau. Anh sẽ không bao giờ giết được Vương Đức Long. Nói một hồi dài, Minh Hân quay người bỏ đi. Tuấn Lâm nghĩ ngợi từng câu của cô. Hiểu được gì đó, cậu tóm lấy tay Minh Hân giữ lại. Miệng cậu nói khẽ, anh đã từng thử, giọng cậu trầm xuống như thất vọng. Nhưng anh không làm được. Minh Hân mềm lòng, cô nắm lại bàn tay cậu bảo. Thử lại lần nữa, anh sẽ làm được, nhất định anh phải làm được. Minh Hân kéo Tuấn Lâm đứng dậy. Trong lòng Tuấn Lâm đã quyết tâm hơn nhiều. Cô đã nói đúng, nếu cậu không làm được, kết quả chẳng phải đã rõ rồi sao? Kẻ ngã xuống sẽ là cậu. Những người cậu yêu thương cũng sẽ có kết cục tương tự. Đây không phải cách cậu thực hiện lời hứa trả thù cho ba. Cậu hiểu ra cái gì mới là cần thiết để đối đầu với một con mãnh thú già dặn kinh nghiệm chiến đấu như Vương Đức Long. Cậu sẽ thử, vì người cậu muốn bảo vệ, vì chính cậu nữa. Minh Hân và Tuấn Lâm trở lại xe, thấy sắc mặt cậu tốt hơn. Bà Bội Giao rất vui mừng, đối với Minh Hân càng thêm phần xem trọng. Từ khi biết cô, bà đã nghe ông Kính Luật kể nhiều về cô. Cô gái khiến Tuấn Lâm băng giá động lòng. Cô gái lớn tiếng giảng đạo lý với cậu. Nhưng điều đó khiến cậu tốt hơn. Cũng khó trách vì sao Tuấn Lâm đối với cô lại sâu đậm như vậy. Bà nghĩ, đang lúc chuẩn bị mở cửa xe thì chợt có tiếng chuông điện thoại. Minh Hân vuốt màn hình bắt máy. Tôi nghe đây, giọng Hạnh Du vang lại. Tới tiệm bánh của thím Nhã nhanh lên. Hàng xóm gọi tới nói thím đột nhiên ngất xỉu. Đang tìm chìa khóa để tới bệnh viện. Minh Hân hoảng hốt trả lời. Tôi sẽ tới ngay. Minh Hân cúp máy rồi quay sang Tuấn Lâm gấp gáp nói. Em xin lỗi, em phải đi ngay đây. Thấy cô như vậy, Tuấn Lâm định hỏi nhưng Minh Hân đã quay xuống nói với mẹ cậu. Bác gái, cháu xin lỗi ạ, cháu có việc gấp. Cô cúi đầu, mặt nhăn lại vì lo lắng. Cháu xin lỗi, bà Bội Giao không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nhưng vẫn gật đầu thông cảm. Minh Hân cầm chiếc áo khoác rồi mở cửa xe đi. Tuấn Lâm cũng vội ra ngoài gọi cô bảo. Anh đưa em đi, Minh Hân quay lại xua tay rồi lại chạy vội đi. Tuấn Lâm không cố miễn cưỡng. Đôi khi chuyện riêng của cô không chắc cậu có thể xen vào. Tuấn Lâm nghĩ thế rồi trở lại xe. Vào lúc này, tại nhà Ngọc Hà đang linh đình tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Một điều trùng hợp và rất lý thú đó là, sinh nhật Ngọc Hà trùng với ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Hải Kiều. Vì thế, bữa tiệc có vẻ đông khách hơn tiệc sinh nhật bình thường. Huy Khang không muốn chạm mặt với Hải Kiều khi cậu đã vạch rõ chiến tuyến. Nhưng mặt khác cậu cũng không muốn Ngọc Hà nghĩ ngợi nhiều. Rồi lại cho rằng cậu không thương cô. Huy Khang đã tới nhưng cậu tự nhủ sẽ tranh thủ về sớm hết sức có thể. Sự có mặt của Mai Vân không khiến Huy Khang để tâm sau bao nhiêu chuyện đã qua. Đối với cô, Huy Khang vẫn sẽ tỏ ra là một người bạn, thay vì cảm giác khó chịu và những câu cãi vã. Huy Khang lựa lúc thích hợp chạy ra chỗ không người gọi điện về nhà. Dì ba bắt máy, alo, dì ba hả? Cháu Huy Khang đây, dạ chào cậu hai, Huy Khang hỏi, Minh Hân về chưa, cô ấy ăn tối chưa? Dì ba hơi ngập ngừng rồi đáp, hôm nay Minh Hân ra ngoài ăn tối với bạn, Huy Khang cũng bất ngờ khi nghe nói, cậu có cảm giác đây không pa hia bữa ăn đơn thuần như hồi cô đi học, vì các bạn của cô chỉ có mấy cô gái cùng lớp, họ đều đã có cuộc sống riêng rồi, đi với ai vậy, Huy Khang hỏi. Dì ba lần này không lúng túng nữa mà đáp, là cậu Vương Tuấn Lâm. Huy Khang đột nhiên sững lại, đi với Tuấn Lâm, đơn thuần là một bữa ăn hay là quyết định, lựa chọn của cô rồi.

không chờ đợi được nữa. Huy Khang lấy di động gọi cho Minh Hân. Tiếng nhạc chuông vang to. Huy Khang cứ nghĩ cô còn bỏ di động ở nhà. Không ngờ quay người lại đã thấy Minh Hân đang bước vào. Huy Khang tắt máy, không hỏi cô đi đâu hay bất kỳ một lời nào. Dù không nói ra nhưng thấy cô về thì đã yên tâm rồi. Hạnh Du đã đưa cô tới trước nhà. Đã khuya, Minh Hân không muốn cô khó xử nên cũng không bảo cô vào trong nữa. Hai người tạm biệt rồi Hạnh Du quay xe, đánh lái rời khỏi đó. Chiếc xe chậm chậm chạy qua hàng cây cao ven đường. Con ngõ này khá dài. Cây cối nhiều nhưng không tùm rậm rạp mà xê cách trương.